Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1353. Tiến vào nhãn cầu cung điện, Mạc Thanh Vân đi qua một phen liếc nhìn, hắn tại nhãn cầu cung điện người bên ngoài trong đám, thấy được cái kia thất hoàng tử. Giờ phút này thất hoàng tử cùng mọi người đồng dạng, đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch được nhãn cầu cung điện tán thành. Chỉ tiếc, vô luận thất hoàng tử cố gắng như thế nào, nhãn cầu cung điện đều không có bất kỳ cái gì hưởng ứng. Tương phản, một chút thực lực không phải rất mạnh người, lại đưa tới nhãn cầu cung điện cộng minh. Tại dạng này so sánh dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện chỗ mấu chốt, những cái kia gây nên nhãn cầu cung điện cộng minh người, tựa hồ cũng có đôi mắt huyết mạch. Xem ra, muốn thu hoạch được nhãn cầu cung điện tán thành, nhất định phải có đôi mắt huyết mạch mới được. Phát hiện nhãn cầu cung điện tán thành tiêu chuẩn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Biết rõ như thế nào tiến vào nhãn cầu cung điện, dùng hắn thiên hồn ma tộc đồng tử huyết mạch, muốn thu hoạch được nhãn cầu cung điện tán thành, cũng không phải là cái gì quá lớn việc khó. So sánh dưới, cái kia không có đủ đôi mắt huyết mạch thất hoàng tử, trên cơ bản chú định cùng truyền thừa vô duyên. Một lát sau, một chút đôi mắt huyết mạch khá mạnh người, trước sau đạt được nhãn cầu cung điện tán thành, bị một cỗ lực lượng hút vào ánh mắt trong cung điện. Nhìn xem không ngừng có người bị nhãn cầu cung điện tán thành, thành công tiến vào nhãn cầu cung điện bên trong, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, nếm thử thu hoạch được nhãn cầu cung điện tán thành. Oanh thùng thùng, Mạc Thanh Vân vừa thôi động thiên hồn ma nhãn, nhãn cầu cung điện tự kịch liệt đung đưa, sinh ra một cỗ mãnh liệt cộng minh, thành công gây nên nhãn cầu cung điện cộng minh. Mạc Thanh Vân ẩn nấp thân ảnh, cũng thời gian dần trôi qua bày biện ra tới, nhìn thấy nhãn cầu cung điện kịch liệt lắc lư, xung quanh mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, bị một màn này dọa cho đến không nhỏ. Đến cùng là ai để nhãn cầu cung điện sinh ra động tĩnh lớn như vậy chợt? Mọi người chính là bốn tấm nhìn, tìm kiếm tạo thành cái này động tĩnh người, là hắn. Chỉ chốc lát, ánh mắt của mọi người rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân nhận ra. Mọi người đem Mạc Thanh Vân nhận ra, bọn hắn toàn bộ trong nháy mắt ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, gây nên nhãn cầu cung điện kịch liệt cộng minh người, lại là cùng thất hoàng tử đối nghịch tiểu tử. Tiểu tử, dám là ngươi? Gặp Mạc Thanh Vân gây nên nhãn cầu cung điện cộng minh, thất hoàng tử mặt lộ vẻ ghen tị biểu lộ, trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Hắn không thể nào tiếp thu được, cái này trước đó trêu đùa hắn tiểu tử cũng có thể gây nên nhãn cầu cung điện cộng minh. Đồng thời, theo trước mắt động tĩnh đến xem, Mạc Thanh Vân gây nên nhãn cầu cung điện cộng minh, tựa hồ vẫn là trong mọi người tối cường. Nói cách khác, khi tiến vào cung điện trong mọi người, Mạc Thanh Vân thu hoạch được truyền thừa tỷ lệ sẽ là lớn nhất. Nhớ tới ở đây, thất hoàng tử sắc mặt càng thêm khó coi, biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn. Tiểu tử, cho dù ngươi thu hoạch được nhãn cầu cung điện tán thành, ngươi đồng dạng không cách nào tiến vào nhãn cầu cung điện. Huyết hà đầy trời, thất hoàng tử một trường oanh ra, một cỗ kinh thiên hải sóng linh lực màu đỏ ngòm, trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân phía trên bầu trời, liền bị cỗ này linh lực màu đỏ ngòm che lấp, để tia sáng đều biến thành huyết sắc. Tại cỗ này linh lực màu đỏ ngòm tới gần dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác xung quanh trong không khí đều di tán ra một cỗ mãnh liệt huyết khí áp bách. Bất quá ở thời điểm này, một đạo ánh sáng lóa mắt trụ bỗng nhiên theo ánh mắt trong cung điện bắn ra, đạo này chói mắt cột sáng xuất hiện, liền đem kia linh lực màu đỏ ngòm xuyên thấu, chiếu xạ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Cột sáng chiếu xạ tại Mạc Thanh Vân trên thân, nó tự tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, mang theo Mạc Thanh Vân tiến vào ánh mắt trong cung điện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại cái này đạo cột sáng lôi kéo dưới, nhẹ nhõm xuyên qua đầy trời linh lực màu đỏ ngòm. Xem ra lần này, ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta. Mạc Thanh Vân xuyên qua đầy trời linh lực màu đỏ ngòm, hắn khinh miệt nhìn sang Thất Hoàng Tử, thân thể tiến vào nhãn cầu cung điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào nhãn cầu cung điện, Thất Hoàng Tử tức giận đến thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ biểu lộ không ngừng co rúm. Tiểu tử, cho dù ngươi tiến vào nhãn cầu cung điện, thu được nhãn cầu cung điện truyền thừa, ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Thất Hoàng Tử lời nói rơi xuống, hắn ngay tại ánh mắt trước cung điện ngồi xuống, làm ra một cái ôm cây đợi thỏ cử động. Xem ra, Thất Hoàng Tử là chuẩn bị đợi đến Mạc Thanh Vân ra. Sau đó, hắn lại ra tay đem Mạc Thanh Vân đánh chết. Nhìn thấy Thất Hoàng Tử cử động lần này, một số người mặt lộ vẻ bóp mị nụ cười, bắt đầu đối Thất Hoàng Tử nịnh nọt. Thất Hoàng Tử anh minh, ngươi ở chỗ này trông coi tiểu tử kia. Đến lúc đó, hắn nhất định là trốn không thoát. Đến lúc kia, mặc kệ tiểu tử kia được cái gì bảo bối, đều sẽ là Thất Hoàng Tử điện hạ. Nói cách khác, tiểu tử kia hết thảy cố gắng, toàn bộ là cho Thất Hoàng Tử làm cống hiến mà thôi. Nghe được mọi người nói đến đây ngữ, Thất Hoàng Tử sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, khóe miệng cười lạnh càng sâu một chút. Xem ra hắn đối mọi người quan điểm chính là ôm lấy đồng dạng thái độ. Ánh mắt trong cung điện, tại kia đạo cột sáng dẫn dắt dưới, Mạc Thanh Vân tiến vào nhãn cầu cung điện về sau, hắn liền đến một cái rộng lớn đại điện bên trong. Giờ khắc này ở bên trong đại điện này, đã có rất nhiều người tồn tại, bọn hắn đều là thần sắc căng thẳng, nhìn xem đại điện trên cùng cửa đá. Tại cái này to lớn cửa đá phía trên, có một cái màu xám thạch đầu ánh mắt, tản ra một cỗ cường đại lực lượng linh hồn. Cỗ này cường đại lực lượng linh hồn vừa vặn đem cửa đá lối vào chặn, xem ra muốn xuyên qua đạo thạch môn kia, nhất định phải kháng trụ cỗ này lực lượng linh hồn xung kích mới được. Là hắn, tại Mạc Thanh Vân quan sát cái kia cửa đá lúc, một đạo tiên đan kỳ tu vi thanh niên thần sắc khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đón lấy, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tự trở nên âm trầm xuống, trong đó toát ra một chút sát ý. Bất quá, người thanh niên này không có đi tới gần Mạc Thanh Vân, mà là nhanh chóng tiềm nhập trong đám người. Cảm ứng được ánh mắt âm lãnh, Mạc Thanh Vân không khỏi quay đầu đi, tìm kiếm có thù với hắn người. Đáng tiếc là, tại Mạc Thanh Vân quay đầu thời điểm, đối phương đã chui vào đám người. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền xoay đầu lại, tiếp tục quan sát cái kia cửa đá. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt theo chính mình vừa rồi chỗ đứng dịch chuyển khỏi, chui vào trong đám người thanh niên, lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm lãnh nói: Mạc Thanh Vân, ngươi làm hại ta đoạt xá trọng tu, thù này ta nhất định sẽ báo trở về. Thanh niên oán hận lời nói rơi xuống, hắn liền đi tới đám người phía trước, thử nghiệm xuyên qua cái kia cửa đá. Hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn linh hồn lực lại không yếu, không bao lâu liền xuyên qua cửa đá. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, xuyên qua cửa đá người cũng càng ngày càng nhiều. Ước chừng một khắc đồng hồ, rốt cục đến phiên Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền đi tới trước cửa đá, nhận lấy lực lượng linh hồn xung kích. Phá! Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, thôi động thức hải bên trong lực lượng linh hồn, ngăn cản ngoại xâm lực lượng linh hồn. Rất nhanh, xâm nhập Mạc Thanh Vân thức hải lực lượng linh hồn liền bị Mạc Thanh Vân đánh tan. Đem xâm nhập lực lượng linh hồn đánh tan, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng.